tôi xin mời quý vị nghe tiếp truyện Ái Tình Miếu của nhà văn Hồ Bửu Chánh, sáng tác vào năm 1941, qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 4. Bữa sau mới 5 giờ khuya mà cả nhà trường, chủ, khách, chauffeur, bồi, bếp đều thức dậy hết đang sửa soạn cuộc đi Đà Lạt. Trường với Phúc mặc quần vắng, áo sơ mi cục tay, đầu đội beret, chân mang giày vớ thể thao đặng đi đường cho gọn gàng. Cô Mỹ mặc đồ đen thật dày, lại có mang hờ một cái áo măng tô nỉ đặng nếu có lạnh thì choàng thêm cho ấm. Đúng 6 giờ, có xe hơi đưa cô Lý lại, chauffeur đem vô một cái vali với 5 gói đồ. Cô Mỹ hỏi cô Lý, chị đem theo mấy gói gì đây? Trái cây tươi, nho khô, bòn bon, đem lên Đà Lạt ăn chơi. Đồ đó ở trển mắc lắm. Anh Phúc lén mua đồ đem theo, chị bắt chước ảnh, chị cũng đem theo nữa, chặt xe hết còn chỗ đâu mà ngồi. Anh Phúc với chị sợ đi rồi vợ chồng tôi bỏ đói hay sao nên lo cụ bị dữ vậy. Đem đồ theo ăn chơi với nhau mà có hại gì. Phúc nói, chị Trường đừng lo, để tôi lo sắp đặt hành lý cho. Tôi làm thế nào miễn chị với cô Lý ngồi thông thả thì thôi. Phúc biểu bồi với chauffeur đem hết hành lý ra xe, rồi đích thân Phúc chỉ cho chúng nó sắp đồ, mấy vali nhỏ, thùng rượu chát và một mớ gói thì chàng nhét vào thùng phía sau, vali lớn với ít gói nữa thì để trong xe, đâu đó ăn ổn, có chỗ để chơn rộng rãi thông thả. Đồ lót lòng dọn lên rồi, chủ mời khách dùng. Cô Lý cũng mặc y phục dày và màu sậm theo khách đi đường, và cũng đem áo nỉ xám hờ theo như cô Mỹ. Cô cũng vui vẻ như thường, song bữa nay cô có dè dặt lời nói, không lẳng lơ pha lửng như bữa trước nữa. Chừng ra xe mà đi, Trường mời Phúc ngồi sau với hai cô, để mình ngồi trước với chauffeur. Phúc nhất định không chịu, buộc phải để mình ngồi phía trước. Trường cười và nói, thòa quên hết lễ phép rồi sao? Hãy rước khách thì chủ xe phải nhượng chỗ tốt cho khách ngồi, sao toa lại dành chỗ của mõ? Lễ phép của người Âu Châu khác hơn lễ phép của người An Nam. Mình là An Nam, tại mình đương ở trong xứ An Nam, thì mình phải giữ theo lễ phép An Nam. Thà là mõ xin lỗi với toa mà ở lại nhà, chứ mõ không chịu trái lễ phép của tổ tiên mõ. Nghe mấy lời nói hẳn hoi như vậy, thì hai cô nhìn nhau mà cười. Trường phải chịu thua mà để cho Phúc ngồi phía trước. Xe chạy, Phúc cứ ngồi im lìm. Lúc nào Trường kêu mà nói chuyện, thì Phúc cũng cứ ngó ngay phía trước mà trả lời, chứ không chịu dây lại. Gần tới đèo Plau, xe nhạc xăng, chauffeur ngừng lại mà lau bình xăng và coi chừng máy. Phúc với Trường leo xuống đi chơi cho giãn chân một chút. Hai cô cũng xuống đứng trên lộ. Trước mặt rừng núi chấn chở, tư bề quang cảnh u nhàn. Người có sẵn cái tâm hồn chán đời ghét tục như Phúc, trông thấy cảnh này tự nhiên thích lắm. Phúc đứng đứng ngó mông, thình lình Trường kêu mà hỏi, ê Phúc, nếu người ta buộc toa phải ở chỗ này, toa chịu hay không? Ai có quyền buộc mõ như vậy được? Nói ví dụ vậy mà. Nếu không có sự gì ràng buộc, và nếu không ai ép uổng mõ, thì có lẽ mõ chịu ở chỗ núi cao rừng rậm như vậy lắm. Xong phải có gạo ăn, phải có nước uống, thì ở mới được chứ. Ví như có một người đàn bà chán đời như toa, rủ toa lên đây cất nhà ở với nhau đặng quên hết thế sự, toa chịu hay không? Có đàn bà ráng đời bao giờ? Ví như có. Phúc suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Chán đời mà phải đồng tâm đồng chí thì ở chung với nhau mới được, chứ ở mà ngó nhau như cặp chó bằng sành, cứ gây gỗ hoặc hờn giận nhau thì ở làm gì? Xe sửa rồi, mấy người leo lên mà đi nữa. Tới Zurich, cô Lý than đói bụng, mà Trường cũng muốn cho xe nghỉ mát một chút, nên biểu chauffeur ngừng lại. Cô Mỹ mở giỏ lấy bánh mì, thịt nguội, rồi ai nấy xúm lại ăn trên xe. Ăn rồi dắt nhau đi vòng trong châu thành. Zurich đã cao hơn mặt biển trên 1.000 thước. Bởi vậy khí trời mát lạnh, khác hẳn với không khí dưới đất bằng. Mà sự lạnh ở đây thì lạnh khô khan, lại nhờ có cây thông phưởng phát mùi thơm tho, làm cho con người khỏe khoắn lắm. Cô Mỹ với cô Lý vui vẻ, nói cười cười, nhưng mà nói có ngần, cười có hạn, chứ không dám tỏ lời nghịch lý hay là trổ giọng lãng mạn. Xe đi nữa, đi tới khúc nào có cảnh xinh đẹp thì ngừng lại mà thưởng thức. Tại đi từng chặn, và đi về chơi, nên 2 giờ chiều xe mới lên tới Đà Lạt. Nhà của Trường Mướn là một cái nhà trệt, ở phía nhà máy đèn, có nhà bếp, có phòng tắm, có chỗ để xe rộng rãi. Nhà chia làm 4 phòng, một phòng để làm chỗ rước khách và ăn cơm, còn 3 phòng kia thì đều có để giường làm phòng ngủ. Trường nhượng cho Phúc ở cái phòng phía trước, ngang với phòng ăn, còn 2 cái phòng phía sau thì vợ chồng Trường ở một cái, có Lý ở một cái. Trong nhà có sẵn một người bếp lãnh nấu ăn và một người bồi lo phục sự. Đồ của ai dọn vào phòng nấy xong xuôi rồi, thì trời đã chiều nên có hơi lạnh. Ai nấy đều rửa mặt chải đầu, rồi thay đồ ấm mà mặc. Chừng vợ chồng Trường với cô Lý thay đồ, rồi đi ra phòng khách, thì không thấy Phúc. Trường kêu bồi mà hỏi, thì nó nói, ông ở phòng ngoài đi chơi rồi, ông có dặn con, nếu ông ở phòng trong có hỏi, thì thưa rằng ông cần phải đi bộ một vòng, đến 6 giờ tối ông sẽ về. Trường rùng vai lắc đầu, bữa chauffeur ở nhà nghỉ, Trường đích thân đem xe ra rồi cầm bánh chở 2 cô đi một vòng, cố ý muốn kiếm Phúc. Đi hết phía dưới chợ, rồi đi lên phía nhà thờ, đi đến tối mà cũng không gặp Phúc. Chừng trở về nhà, thấy Phúc đương đi bách bộ trước sân, thì Trường hỏi, Toa đi đâu mà mỏ kiếm cùng hết không gặp Toa? Mỏ đi xem hoa chơi, mỏ đi phía sở thuốc. Có một cái nhà trồng hoa đẹp quá. Sao không chờ mỏ đi với? Mỏ muốn đi bộ chơi cho thông thả. Cô Mỹ muốn dò thử coi Phúc lên Đà Lạt, thấy cảnh lạ, có đổi ý hay không, nên hỏi Phúc. Lên trên này anh thấy hoa đẹp, anh vui hay không anh Phúc? Thấy cái đẹp tự nhiên khoái mắt, chứ không phải vui. Hãy khoái mắt thì vui lòng chứ sao? Không chắc. Có khi khóa mắt mà không vui lòng. Ví như mình có một sự buồn rầu, hoặc người yêu của mình chết, hoặc mình thất bại về một việc gì đó, mà mình đi nghe hát hay mình đi xem qua. Nghe hát thì êm tai, xem qua thì khỏe mắt. Lúc ấy bất quá mình tạm quên sự buồn rầu một chút, chứ có thể nào mà vui lòng được. Vậy chứ người buồn rầu phải làm sao mới hết buồn rầu được? Tôi tưởng sự buồn nhỏ thì có thể khuây lãng, chứ sự buồn lớn thì không thể giải được. Cô Mỹ nghe nói như vậy thì liếc mắt ngó chồng rồi trề môi. Trường mời hết lên xe đi lại nhà hàng mà dùng bữa cơm tối, để sáng mai sẽ khởi sự đi chợ nấu ăn ở nhà. Cô Lý nhờ Trường mà biết được tâm sự của Phúc. Nay nghe Phúc đàm luận, thấy rõ vết thương tâm của Phúc nặng lắm, thì cô cảm xúc hết sức. Cô thầm nguyện sẽ tận tâm giúp Trường làm cho Phúc vui đặng quên tâm sự. Mà giúp bằng cách nào? Phải làm sao? Đấy là những câu cô Lý tự hỏi trong trí cô hoài, trong lúc ngồi ăn cơm tối. Cô tưởng không nên để Phúc đi chơi một mình, bởi vì đi một mình tự nhiên buồn, rồi trí phải suy nghĩ. Nội bọn phải đi chơi với Phúc luôn luôn, phải dắt Phúc đi xem những cảnh hữu tình, những cảnh nên thơ, đặng cho Phúc cảm, phải đàm luận với Phúc. Đặng bắt bẻ mấy cái lý thuyết chán đời của Phúc. Trong khoảng 15 ngày, có lẽ làm cho Phúc giàu không hết buồn, song cũng giảm được nhiều ít. Cô Lý tính như vậy, nên cô hỏi cô Mỹ. Chị có đem quần tây theo hay không? Không, tôi không có quần tây. Chị hỏi chi vậy? Có quần tây đang mình bận mà đi cưỡi ngựa đi chơi. Không ngại gì. Tôi có đem thêm 2 cái, để tôi đưa chị 1 cái tặng chị bận. Không, tôi không bận đâu, chị trái đời không thể làm được. Sao lại trái đời? Để sáng mai rồi chị coi, đàn bà con gái mặc quần tây áo cục mà cưỡi ngựa thiếu gì. Thói của bọn nhà giàu này hay bắt chước cái hư cái xấu của thiên hạ, sao chỉ lấy họ mà làm gương? Muốn bắt chước thì bắt chước cái tốt, để chừa bỏ cái xấu mới phải chứ. Phúc gật đầu khen, chị Trường nói đúng đắn lắm. Người An Nam mình vì ham bắt chước thiên hạ nên làm cho phong tục dời đổi. Tới chi bắt chước cái tốt thì phong tục thêm thuần mỹ, tại bắt chước cái xấu nên phong tục mới tồi bại. Ấy vậy, nếu muốn bắt chước thì phải nên lọc lừa, chẳng nên làm càn. Gái nào khác nếu nghe những lời của cô Mỹ và của Phúc đó thì phải hổ thẹn lắm. Cô Lý nhờ có tánh biết chính phục lời phải, bởi vậy cô không hổ, không phiền, mà cô lại đáp: em cảm ơn chị Mỹ với anh Phúc dạy khôn cho em. Em được đi chơi với người phải, thiệt em có phước lắm. Phúc không dè cô Lý có can đảm mà nhìn nhận sự lầm lỗi đến thế. Bởi vậy nghe cô Lý nói dứt lời, thì Phúc ngó cô mà cười ngợi khen, gật đầu kính trọng. Ăn cơm rồi bốn người lên xe trở về nhà mà nghỉ sớm. Mời quý vị nghe tiếp truyện Ái Tình Miếu của nhà văn Hồ Bửu Chánh, sáng tác vào năm 1941, qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 5. Ở Đà Lạt đã được 10 ngày rồi. Vợ chồng Trường có bằng tính với cô Lý, nên bữa nào cũng vậy, sớm mơi thì đi chơi xa, buổi chiều thì đi bộ trong châu thành, mà đi đâu cũng rủ Phúc đi chung, chứ không chịu để Phúc đi chơi một mình. Có bữa đi xe vô suối Cam Ly, rồi dắt nhau đi bộ băng ngang Ái Tình Lâm, Bois des Amours, trở ra ngã khu Vang des Oiseaux, biểu chauffeur đem xe qua nhà dù Robinson mà chờ. Có bữa đi vòng đường săn bắn Tour de Chasse, xem nai ăn cỏ non, rồi ngừng nơi hồ than thở Lac des Soupirs mà ngắm phong cảnh im lìm thanh tịnh. Có bữa lên đăng kia mà xem sở nuôi bò. Có bữa xuống Bosque mà xem những sở trồng hoa, trồng rau cải. Có bữa lên Pont de Vue là trung tâm của nõng lâm viên, ngồi ngó núi non tứ phía cho phỉ lòng háo cảnh, rồi đi thẳng vô chân núi lâm viên tìm đường lên đảnh coi bao cao. Đi chơi xa như vậy thì Phúc hăng hái, mà chẳng khi nào ngã ngớn vui cười, dường như biết thương tâm cứ ngầm ngầm châm chích ruột gan, dầu ném thú nên thơ, dầu xem cảnh tuấn tú, cũng không hết đau đớn. Buổi chiều đi trong châu thành thì vợ chồng Trường a ý với nhau, nên thường lục thục đi xa xa xa, để cho Phúc đi trước với cô Lý. Cô Lý vui vẻ, cứ kiếm chuyện mà nói với Phúc, xong cô nói thì Phúc nghe. Chứ Phúc không muốn đối đáp, dường như tai nghe nói chuyện ở đây, mà trí tư tưởng ngoài chân mây hoặc trên mặt biển. Một buổi sớm mơi, vợ chồng Trường không muốn đi chơi, tính nằm nhà xem sách. Phúc đứng trước sân xem qua, thấy sắp nhỏ cho mướn ngựa, dắt 4-5 con ngựa đi ngang. Phúc thấy có con ngựa ô cao lớn mập mạp, muốn cởi ngựa ấy đi chơi một vòng, nên kêu mà mướn. Cô Lý thích cởi ngựa lắm, ngặt gì hôm mới lên đây liền bị cô Mỹ kích bác sự đó. Nay cô thấy Phúc mướn ngựa đi chơi, thì cô không thể dằn cái sở thích của cô được nữa, nên cô hỏi: anh Phúc mướn ngựa đi chơi hả? Xin anh cho phép em đi với. Tôi đi bậy một vòng mà thôi. Em cũng đi một vòng như anh. Đàn bà con gái cởi ngựa nguy hiểm lắm. Em cởi hoài có sao đâu, em cỡ giỏi lắm, xin anh đừng lo. Anh đợi em thay đồ rồi em đi với. Cô Lý biểu mấy đứa nhỏ cho mướn ngựa chờ cô, rồi cô chạy vô phòng thay đổi y phục. Cách chẳng bao lâu cô trở ra sân, trên mặt một cái áo nỉ vàng màu nâu, dưới mặt một cái quần tây cũng bằng nỉ màu trứng gà, đầu choàng một cái khăn rằn ri, bộ coi gọn gàng lắm. Cô lựa một con ngựa nhỏ êm ái đầm thắm hơn hết mà mướn, rồi so cương leo lên lưng lẹ làng như đàn ông con trai. Cô ngó Phúc mà nói, anh thấy không, em biết cưỡi ngựa mà, anh lên ngựa đi. Phúc leo lên ngựa, để cho cô Lý đi trước, Phúc theo sau. Ngựa chạy lúp xúp, cô Lý dây qua hỏi, anh muốn đi đâu anh Phúc? Đi đâu cũng được. Đi trong châu thành hay gặp xe hơi bất tiện, hai anh em mình đi vòng Tour de Sars chơi nghe hôn. Tự ý cô. Cô Lý cho ngựa chạy ngang qua đường trước dinh quan quảng đạo, rồi quanh vô đường đi Tour de Sars. Phúc cứ chạy theo cô. Thể ngựa chạy một khoảng xa xa coi bộ mệt, thì cô Lý gò cương lại để đi thủng thẳng mà nghỉ. Phúc cũng làm như cô, mà cũng cứ đi sau chứ không chịu tới trước. Vô tới khoảng đồng, khỏi ngã ba tẻ đường đi Pont de Vue một chút, cô Lý thấy một bầy nai, có hai con mang chà gạt bùm sùm trên đầu, đường đứng chung quanh một cây thông già trơ trọi giữa nõng, nhánh minh lên, nhánh phong xuống. Phía trong xa xa nắng chói cỏ non trên nõng, làm cho chỗ vàng vàng, chỗ xanh lạc lìa, xem như lụa phơi gấm trải trên mặt đất. Xa vô trong nữa là dãy núi lâm viên xanh xanh. Sẵn có tấm hồn lãng mạn, cô Lý thấy cảnh xinh đẹp như vậy thì sao sướng trong lòng, liền chỉ tay và la lớn. Anh Phúc, anh Phúc, bức tranh Tùng Lộc rõ ràng đó, thấy không? Đẹp quá, không bao giờ họa sĩ vẽ cho được như vậy, em vui quá, anh vui không? Phúc dừng ngựa một bên cô Lý mà ngó, bầy nai vẫn đứng tự nhiên, con thì cúi đầu ăn cỏ, con thì vinh mặt ngó mông, không sợ, không lo gì hết. Phúc nói, cảnh đẹp thiệt. Cô Lý cười ngả ngớn mà nói, giữa cái cảnh đẹp đẽ như vậy, ví như em được ở mà xem tối ngày, em cũng chịu nữa. Phúc không trả lời, thúc ngựa đi, con ngựa của cô Lý cũng đi theo. Cô Lý nói, anh đói bụng hay không anh Phúc? Hồi nãy em có lấy bỏ túi theo một hộp pate với hai ổ bánh mì nhỏ đây, nếu anh đói bụng thì ngừng lại đây mà ăn. Tôi không đói. Em đói rồi, mà thôi, để đi qua hồ than thở, rồi mình sẽ nghỉ mà ăn. Gặp ngựa lúc chạy lúc xúc, lúc đi thủng thẳng, nên 10:30 mới qua cái hồ than thở. Cô Lý rủ Phúc xuống ngựa mà nghỉ một chút, đã ăn bánh mì dằn bụng rồi sẽ đi nữa. Phúc chịu, hai người xuống ngựa, buộc cương vào cây thông bên đường, rồi đi lại cái cầu ở mé hồ mà ngồi. Mùi nhựa thông bay thơm ngát như sông Trầm, nước dưới cầu chảy ro re như than thở. Chung quanh hồ rừng thông lố số, chung quanh mình quang cảnh u nhàn, cảnh đẹp mà có vẻ buồn, làm cho Phúc châu mài tư lự. Cô Lý móc trong túi áo lấy ra hai ổ bánh mì nhỏ với hộp pate. Cô đưa hộp pate mà cậy Phúc khui dùm, nhờ có việc làm Phúc mới tạm quên cái cảnh buồn trước mặt. Pate mở ra được rồi, cô Lý đưa cho Phúc một ổ bánh mì mà mời Phúc ăn. Phúc bị bụng nên phải lấy ăn với cô, chứ thiệt tình không muốn ăn chút nào hết. Cô Lý thấy Phúc buồn bực chừng nào thì cô càng vui vẻ thêm chừng nấy. Tính làm vui cho Phúc hết buồn, chẳng dè cô càng vui thì Phúc càng buồn thêm. Sự vui của cô đã không ít mà lại còn hại. Một lúc Phúc ngồi ngỏ sững trên mặt nước, tay cầm ổ bánh mì mà không ăn. Cô Lý thấy vậy, cô Lý làm tức vì sự dụng tâm của cô không được kết quả theo ý muốn. Bởi vậy, cô tính đổi cách nên nghiêm nét mặt mà nói. Bộ anh sao buồn hoài, dù thấy cảnh đẹp cho mấy đi nữa, anh cũng không biết vui. Tại sao vậy anh Phúc? Phúc lặng thinh một chút rồi thở dài mà đáp. Tại sự vui không thể vào trong lòng tôi được. Tại sao mà sự vui không thể vào trong lòng anh? Tại tôi có tâm sự riêng, nó ngăn đón không cho sự vui vào được. Tâm sự gì mà ác quá vậy? Em có thể biết được hay không? Phúc ngó cô Lý, thấy cô đương chúm chím cười, mặt ửng lòa hạnh phúc, miệng khiêu khích tình duyên, thì lắc đầu mà đáp. Cô muốn biết tâm sự của tôi làm chi? Cô không nên biết. Tại sao vậy? Người vui vẻ không nên biết sự buồn rầu, người phấn chí không nên nghe chuyện thất chí. Anh cho em là người vui vẻ phấn chí hả? Phải. Nếu anh tưởng như vậy thì anh lầm. Nhiều khi người ta buồn rầu lung lắm, nên người ta phải làm vui bề ngoài đặng khỏa lấp nỗi buồn ở trong. Nhiều khi người ta chán ngán não nề lung lắm, nên người ta phải ráng hăng hái hoạt động đặng trừ sự chán ngán não nề đó. Cô làm sao mà đến nỗi buồn rầu chán ngán? Đèn nhà ai nấy sáng, tâm sự ai nấy biết. Phúc thấy cô Lý bây giờ buồn hiu, hết vui vẻ như hồi nãy, thì ăn năn nói: Tôi phá cái vui của cô, tôi quấy nhiều lắm, xin cô tha lỗi. Hễ mình mang chứng bệnh buồn thì mình không nên gần ai hết, gần rồi lấy bệnh cho người ta. Sự ấy nay thí nghiệm đã rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô Lý suy nghĩ một chút rồi cô đáp: Nếu lây bệnh buồn cho người ta rồi bệnh của mình giảm được, thì có lợi chứ không phải hại mà sợ. So đo lợi hại như vậy sao được? Mà dầu lây bệnh cho người ta rồi bệnh của mình giảm được đi nữa, mình cũng không nên làm. Người có nhân nở lòng nào mà làm như vậy cho được? Anh thiệt là quân tử, em kính phục anh lắm. Mà em tưởng nếu mình có bệnh buồn, mình kiếm người cũng có bệnh buồn như mình mà gần gũi, hai bệnh buồn chọi nhau, rồi có lẽ sự buồn tiêu hết mà hóa ra sự vui không biết chừng. Sợ hai cái buồn nhập lại rồi nó lớn bằng hai mới khổ cho chứ. Em không sợ, mà em nghĩ rằng nếu có sự cảm thông, hai cái buồn sẽ tiêu tan mà hóa thành vui. Mà anh có nghĩ tới việc lập gia đình để quên buồn không? Lập gia đình là có vợ con, có nhà cửa, nối nghiệp cho cha mẹ, nối dòng cho tổ tiên, làm đầm ấm cho xã hội, làm an ổn cho quốc gia. Con người phải làm cái nghĩa vụ ấy mới trọng đạo làm người, tí mới thơ thới, sự sống mới có ý nghĩa. Sao anh để ý đến gia đình mà anh lại khổ tâm? Vì tôi phải nhượng cái nghĩa vụ ấy cho người khác, tôi không thể làm được. Nếu mỗi người đều làm như anh, ai cũng trốn lánh không chịu lãnh cái nghĩa vụ lập gia đình, thì còn gì xã hội, còn gì quốc gia? Theo em tưởng, con người trước hết phải lo làm tròn cái đạo làm người, không được biện lẽ gì mà thối thác nghĩa vụ ấy. Bữa nay, nhờ có anh cắt nghĩa, em mới thấu hiểu ý nghĩa của ba em, vậy thì em phải vâng theo ý ấy, em không dám cãi nữa. Ở đời có nhiều nghĩa vụ phải làm, nhưng vì vận hội xui khiến mà mình không làm được thì phải chịu. Cô chịu lập gia thất ấy là một điều hiệp nghĩa, tôi khuyên cô phải làm, còn phận tôi thì tôi chắc tôi không thể làm được. Hết lời cãi nữa, cô Lý lắc đầu mà đứng dậy. Phúc thấy đã trưa rồi nên khuyên cô Lý về, kẻ vợ chồng trường nhọc lòng chờ ăn cơm. Phúc nắm ngựa giùm cho cô Lý leo lên lưng, rồi hai người song song trở về nhà. Tối bữa ấy, cô Lý vô phòng mà thuật chuyện đi chơi với Phúc cho vợ chồng trường nghe, nhất là thuật rõ các câu chuyện của Phúc nói, không bỏ sót một ý nào hết. Trường nghe rồi thì lắc đầu nói: Bệnh của anh Phúc tôi tưởng không có thuốc gì mà cứu được. Anh thất tình đến nỗi thấy cảnh đẹp không biết vui, thấy gái đẹp không động lòng, thế thì mình phải chịu thua, đừng trông mong gỡ mối sầu cho anh nữa. Cô Mỹ nói: Anh Phúc đi chơi với mình hôm nay, em thấy tánh nết ảnh, em nghe ảnh nói chuyện thì thiệt quả ảnh là người cao thượng đúng đắn, đáng kính trọng. Vậy mình phải ráng làm sao mà gỡ mối sầu cho ảnh, chứ bỏ ảnh khổ não trọn đời thì tội nghiệp lắm. Trường hỏi: Biết làm sao bây giờ? Cô Lý suy nghĩ rồi nói: Em thấy có một thế khác nữa. Hôm nay mình muốn giải buồn cho anh Phúc, mà mình cứ chăm lo làm cho anh cảm về tâm hồn mà thôi. Làm như vậy không cảm anh được. Thôi thì mình bỏ cách đó, lập thế cho anh cảm về hình thức, thử coi có kết quả hay không. Chừng về Sài Gòn, anh Trường ráng cầm anh Phúc ở lại chơi ít bữa, rồi mình dắt ảnh đi xem hát, đi khiêu vũ, mình cho ảnh nếm các cuộc vui hình thức, làm như vậy thử coi ảnh có biết vui hay không. Trường lắc đầu đáp, anh Phúc có bệnh về tâm hồn, cái đẹp, cái vui tự nhiên của trời đất mà còn không làm cho ảnh cảm xúc, thì cái đẹp, cái vui lãm xảm của loài người làm sao mà đổi trí ảnh được. Nếu mình cho ảnh nếm cuộc vui về hình thức mà ảnh không biết vui, thì em còn một phương thế khác nữa. Phương thế gì? Cô nói cho tôi nghe thử coi. Mình lập thế cho ảnh giáp mặt với cô Hạnh. Quý, hiểm nghèo lắm, sợ sanh sự không tốt. Anh Phúc cũng như người có một ghẻ, đau đớn nhức nhối ngấm ngầm hoài. Mổ phức một ghẻ ý một lần cho rồi. Mổ thì chắc ảnh đau lắm, mà đau rồi lành bệnh thì không sợ gì. Vợ chồng Trường đồng khen cô Lý tính hay và hứa chừng về Sài Gòn sẽ cầm Phúc ở lại chơi ít bữa. Ở nghỉ trên Đà Lạt đúng 15 ngày rồi, bốn người mới lên xe trở về Sài Gòn.